Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, màu hồng lão ẩu thế giới. Mỹ thế giới lệ, có thể say mê nhâm nhất tâm, lại không thể mê muội Lam Linh ý chí. Nàng là phía thế giới này thần vương, cho dù ở trọng thương trong lúc, cũng không phải ai cũng có thể xem nhẹ. Tiểu Một, mau tỉnh lại. Lam Linh bóng người xuất hiện ở đây cái trong bí cảnh. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Nhâm Nhất gò má. Đừng có nằm mộng, đây đều là giả, ngươi nhanh tỉnh lại a. Bị bất đắc dĩ, Lam Linh móng tay hung hăng bóp một đống Nhâm Nhất gương mặt thịt. Vẫn là không có phản ứng. Nhâm Nhất hai mắt nửa mở nửa khép. Hư hư ánh mắt, tựa hồ thấy được người vừa tới. Lại không thấy, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười thỏa mãn. Dù là hiện đang cho hắn một đao, phỏng chừng hắn cũng có cười trúng chín cửu tuyền, sẽ không một chút nhíu mày. Ai, thật là không bớt lo. Địa phương nào cũng dám xông loạn, thế gian này kia có nhiều như vậy nhân bánh chở ngươi. Lam Linh than phiền đô nói. Nhâm Nhất an nguy lại không thể bất kể. Nàng nói ra hắn cánh tay, trực tiếp đem người ném vào túi gấm trong thế giới, hoàn toàn chặt đứt cái này bí cảnh đối với hắn khiên bán. Nhâm Nhất trong lúc nhất thời cũng không thể tỉnh lại. Lam Linh nhìn trước mắt màu hồng lâu đài, trong mắt không có chút rung động nào. Sau một hồi lâu mới nhổ một bãi nước miếng chọc khí. Lại là màu hồng lão ẩu phủ đệ. Nàng cũng bỏ mình sao? Cái địa phương này, có điểm giống là đang ở thần vương trong phế tích. Thấy được cái kia quản gia phủ đệ, chỉ có vẫn lạc thần vương. Bọn họ mang theo người giả tưởng phủ đệ, mới có thể rơi vào thực tế, trở thành chân thực tồn tại. Ở nơi nào, Lam Linh rất dễ dàng tìm được quản gia Linh Hoàn. Đó dù sao cũng là nàng đã từng chung thật nhất người làm. Quen đường, tự thì sẽ không bài xích nàng này cái chủ nhân đến gần. Cái này màu hồng lão ẩu phủ đệ không giống nhau. Nàng là người ngoại lai xông vào. Thậm chí, các nàng nhân vì chủ nhân quan hệ, đã từng còn là sinh tử quan hệ thù địch. Có kỳ ngộ thì có khiêu chiến. Người làm Linh Hoàn, ở gần đây tu bổ thân thể tổn thương trong quá trình, đã hao tổn được thất thất bát bát. Nàng thương thế đã khống chế được, còn có chuyển biến tốt khuynh hướng. Đang giàu Linh Hoàn tiêu hao quá nhanh, không thể bổ sung. Không nghĩ tới, ở chỗ này, sẽ gặp phải một người khác vẫn lạc thần vương mộ phần đề. Phía thế giới này, hay lại là như vậy linh khí dư thừa. Bằng không, những thứ kia tiểu động vật cũng sẽ không bị dễ chịu được như vậy có linh tính. Như vậy đồng thời, nàng không khỏi nghĩ tới cái kia bị nàng hiến tế tiểu si sao. Cái kia màu đen tiểu điểu nhi, sống qua năm tháng rất dài. Đến lúc nàng đến, còn chưa kịp biểu đạt hoan hỉ, cuối cùng lại chỉ có thể. Lúc đó nàng tâm lý nói không khó quá không giả. Đó là một cái dễ thương đồ vật nhỏ. Mặc dù nói nhiều một chút, không thể chối, thấy nó là có thể nhớ tới rất nhiều đã từng chuyện cũ. Nhưng là, nàng muốn mở ra người làm bí cảnh, chỉ có thể dùng tiểu si sao hiến máu mở đường. Hết thảy các thứ này đầy đủ nói rõ, cái kia Linh Hoàn vẫn còn, còn không có bị người ăn cắp, mà chính là nàng cơ duyên. Cho dù nguy hiểm nặng nề, nàng cũng phải buông tay đánh một trận. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, nhấc chân đi lên cái kia hoa tươi lát thành trên đường lớn. Phía trên hoa tươi có thể là không phải qua loa trải mà thành. Nếu như tinh tế kiểm tra, liền sẽ phát hiện, cách mỗi một bước, sẽ có một viên không quá thu hút màu hồng tiểu mặt nhan hoa cúc yên lặng mở ra đến. Lam Linh không phải lần thứ nhất bước vào màu hồng lão ẩu phủ đệ. Tất nhiên biết trong đó ám ngầm thâm ý. Hừ hừ, hay lại là cửu cửu 810 đóa tiểu mặt nhan hoa cúc. Màu hồng lão ẩu thói quen, thật làm người ta chán ghét. Lam Linh tâm lý khinh thường nói nhỏ, bước chân không ngừng đi lên tiểu mặt nhan hoa cúc đi. Thua thiệt Nhâm Nhất lúc ấy không có qua loa dẫm ở hoa tươi trên đường lớn. Nếu không, sẽ không nhiều lấy ức kế độc trùng đem hắn gặm nhấm hết không thể. Này màu hồng lão ẩu, thực ra cũng là không phải thật rất già. Ngược lại, nàng trẻ tuổi mạo mỹ, dáng người dịu dàng, đặc biệt sẽ đi mị hoặc chi thuật, bị người xưng là phen hồng nương nương. Năm đó, người này thấy nàng chủ nhân sau, sợ vì thiên nhân, lời thề phải đem chủ nhân biến thành nàng quần hạ chi thần. Chư thế giới thiên đều có nàng công khai tuyên cáo, ai dám cùng nàng đoạt nam nhân, người đó chính là nàng công địch. Lam Linh tất nhiên không cam lòng, nàng trông coi chủ nhân đã bao nhiêu năm, gần thủy lâu đài còn không có được nguyệt, dựa vào cái gì nhường cho như vậy một cái không đứng đắn lão cô bà. Trên mặt nổi, nàng nhân đến chủ nhân quan hệ, có thể phụng bồi cùng đi ra vào màu hồng lão ẩu lâu đài. Tất nhiên đối bên trong cơ quan cạm bẫy có nhiều quen thuộc. Trong tối, hai người cõng lấy sau lưng chủ nhân. Không biết bao nhiêu lần trần thương khẩu chiến, mỗi người khiến cho chướng ngại. Lam Linh dù sao chỉ là một hoàn khố nữ, chỉ thích ăn nhậu chơi bời. Với con đường tu hành cũng không có xuống khổ công phu. Đối mặt màu hồng lão ẩu này tu hành giới nhất tỷ, làm sao có thể ngăn cản đối phương công kích? Nếu như là không phải xem ở nàng mặt chủ nhân bên trên, nàng đã không biết bị đối phương chỉnh chết bao nhiêu hồi. Bây giờ, chủ nhân bỏ mình, màu hồng lão ẩu cũng bỏ mình, chỉ còn lại nàng một người. Chuyện cũ theo gió đi, đã từng đủ loại yêu hận bất hòa. Lúc này nghĩ đến, chẳng qua chỉ là một trận náo nhiệt, lững thững đi tới kia cao đại phía dưới tường thành, nhìn kia đóng chặt cửa thành lớn, phía trên đinh tán nhìn hay lại là như vậy mới tinh, thậm chí là không nhiễm một hạt bụi, thời gian đã đem nơi này vứt bỏ, hết thảy đều bảo trì chủ nhân khi còn sống dáng vẻ. Nặng nề cửa thành, cho dù là nàng cường giả như vậy, muốn phá cửa mà vào cũng là một kiện rất phí sức chuyện. Vào thành chỉ có hai cái đường có thể đi, hoặc là đánh vỡ cửa thành, hoặc là trèo tường. Lam Linh là một khách quen, tự thì sẽ không lựa chọn như vậy phí sức đường. Nàng duỗi ra bản thân kia tiêm cánh tay nhỏ, hướng về phía trên cửa thành dày đặc đinh tán, dựa theo thuận kim chỉ giờ phương hướng, theo thứ tự đè xuống, tĩnh chờ giây lát, cửa thành không có động tĩnh gì, làm Lam Linh cũng không nhịn được nhíu mày. Cho là mình làm sai lúc, kia đóng chặt đại môn, rốt cuộc mở ra tới. Hừ hừ, dọa ta một hồi, lão cô bà, chết cũng không biết giải trừ cấm kỵ, ngươi liền không tốt đi. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi là cái gì tử. Lam Linh nhấc chân liền vượt tiến vào, sau lưng, cao đại cửa thành, giống như là có người dẫn dắt như thế, tự động đóng lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài. Nàng không chút do dự tiếp tục đi về phía trước đến. Trong thành bảo đường phố, không chút tạp chất bằng phẳng, cẩm thạch bên trên lóe lên phen hồng quang mang. Không có ai biết tại sao cái này thành bảo sẽ phát ra như vậy kỳ dị màu sắc. Chỉ cho là bảo chủ là một cái thích mỹ nữ nhân, thích như mộng ảo màu sắc. Cho nên, bởi vì tăng thêm, chỉ có người quen biết, mới sẽ biết, nữ nhân này lại là một hy hữu thấy trận pháp sư. Cái gọi là hết thảy tốt đẹp cảnh vật, chẳng qua chỉ là dùng trận pháp xây thành. Cho dù nàng đã bỏ mình, cái này trận pháp vẫn không có phá, cũng không biết nàng là thế nào làm được. Lam Linh đối với trận pháp hiểu biết lơ mơ, vô tòng hạ thủ, cũng không cần hạ thủ. Nàng chỉ cần tìm được nữ nhân kia mai cốt chi địa liền có thể. Nghĩ tới đây, nàng lững thững đi lên kia màu hồng trên mặt đường. Giống vậy, nơi này gạch lát thành, vẫn có con đường ở bên trong. Dựa theo một ba ngũ kỳ số thứ tự, nàng từ từ rời bước đi trước. Đi ngang qua một cái nhà nhỏ lúc, nơi đó có một khối nát xuống viên đá, lộ ra một cái màu đen động sâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.